Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, tinh linh tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Đến Kim Lăng Đại học, đã là 2 giờ chiều. Xe buýt tại che kín Ngô Đồng bóng dừng cập bến. Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên hưng phấn giơ tay lên. Huấn luyện viên, ban đêm có hay không có thể đi dạo sông Tần Hoài? Ban đêm liền muốn về Ma Đô, muốn lưu ở Kim Lăng, cũng không phải là không thể được. Địch huấn luyện viên nói, Hàn Tiêu Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng Thẩm Đinh chỉ đã dẫn đầu đưa ra mời. Lục lão sư, ban đêm đi dạo sông Tần Hoài sao? Không được, Lục Dã cự tuyệt nói. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ giường như mình. Bố y, Ivy đứng tại Lục Dã đầu vai. Hung tợn thử lấy răng, đến đây nghênh tiếp, là Kim Lăng Đại học huấn luyện viên Thôi Viễn Sơn, cùng địch huấn luyện viên nắm tay, bọn nhỏ đã đợi lấy. Thôi Viễn Sơn cười nói, bọn hắn hôm qua kích động đến một đêm không ngủ đâu. Địch Văn Diệu cười ha ha, đội viên của ta, từ hôm qua bắt đầu liền không ngủ qua cảm giác đâu. Thôi Viễn Sơn nhướng nhướng lông mi, bọn hắn 3 ngày không có chợp mắt. Lục Dã lập tức sững sờ. Các ngươi có phải hay không? Tại không hiểu thấu địa phương bắt đầu so tài. Ngươi lừa ai đó? Lão thôi. Địch Văn Diệu cười lạnh. Lời khách sáo cũng khỏi phải nói. Đợi chút nữa gặp thật chiêu đi. Uổng cho ngươi vẫn là ma đại huấn luyện viên. Hừ, đi thôi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút giới này người mới trình độ. Đối thủ cũ gặp nhau, kia là hết sức đỏ mắt. Đương nhiên, lẫn nhau công kích, đây cũng là lão giữa bằng hữu đặc hữu chào hỏi phương thức. Kim Lăng thi đấu trung tâm bên trong, lớn như vậy hình tròn sân thi đấu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai bên là nhàn tản người xem, còn có một số dạy công nhân viên chức cũng chạy tới hiện trường. Ivy thật đáng yêu, một vị tiểu tỷ tỷ hét lên kinh ngạc. Cái này Ivy còn không có tiến hóa. Có học sinh bất mãn nói. Không phải là đến góp đủ số A. Kim Lăng Đại học Uông chủ nhiệm. Quay đầu nhìn một cái. Thính phòng nhất thời im bặt. Giới này ma đại. Vẫn là không gian chiến thuật sao? Uông chủ nhiệm hỏi. Khó nói. Chấm ngoặc kép. Thôi Viễn Sơn lắc đầu. Trên danh sách. Không có vị kia EV nhà huấn luyện tư liệu A. Thôi huấn luyện viên. Kia là ma đô Pip Lab chén quán quân. Phùng Chiết Sen vào nói. Tần Ngữ mỉm cười nói, gọi là Lục lão sư, đúng không, còn giống như là cái trò chơi dẫn chương trình đâu. Triệu Tiên Dũng giật giật bờ môi, cái trán rướm xuống một giọt mồ hôi lạnh, kém chút, đem ta là Lục lão sư fan hâm mộ cái này sự tình phá tan lộ. Song phương đội trưởng tiến lên nắm tay, Vương Duệ dẫn đầu đăng tràng, kéo ra tranh tài mở màn, bên ngoài sân. Địch Văn Diệu cau mày, thấp giọng nói, đối diện người thứ nhất đăng tràng, liền là Tô Tỉnh Tân Nhân Vương. Lục Dã ho nhẹ nói, có sao nói vậy, bên cạnh ngươi ngồi, cũng coi là Ma Đô Tân Nhân Vương. Địch Văn Diệu sững sờ, xác thực, ta mỗi lần cũng dễ dàng quên. Chấm ngoặc kép, Lục Dã phát huy thực sự quá kinh người, dễ như trở bàn tay địa cướp đoạt Ma Đô người mới quán quân. Ngược lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Mà cái này Tô Dụ, tinh linh là một con sire, đối chiến rất có nhân khí cùng thưởng thức tính. Tô Dụ xuất ra đầu tiên, Vương Duệ Dust Club vẫn là có lực đánh một trận. Địch Văn Diệu trầm ngâm nói, Lục Dã quét mắt Dust Club chiêu thức liệt biểu, cũng không có nhìn thấy cùng loại Thunder Punch, lôi điện quyền, móc lửng, Fire Punch, hỏa diễm quyền. Phối chiêu, chỉ mong Will Whip, quỷ hỏa, có thể trúng đi, Lục Dã trầm ngâm nói. Cái này Sire, sợ là muốn mở cường hóa. Đối chiến bắt đầu, từ Tô Dụ dẫn đầu làm khó dễ. Sire, sót đen, múa kiếm, vừa cạch, Sire vung vẩy song liêm. Lưỡi đao nhiễm lên một tầng sắc bén kim loại sáng bóng. Vương Duệ cũng không có trước tiên sử dụng Will Whip, quỷ hỏa. Mà là triển khai trick room, ảo thuật không gian, giống như thực chất màn ánh sáng màu tím. bao phủ ở đây trên mặt đất. Sire tựa như hãm sâu vũng bùn. Động tác trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Will-o-whip, quỷ hỏa, nghe được Vương Duệ chỉ huy. Lục Dã không tự giác lắc đầu. Trick room, ảo thuật không gian, dưới, thế mà không ra trọng lực. Tiểu hòa tử, còn chưa đủ bẩn a. Sire vỗ cánh mà lên, tránh đi Will-o-whip, quỷ hỏa, đồng thời, cánh như là lưỡi dao cắt về phía Dusclops, lập tức vạch ra một đầu xâm nhiên rãnh máu. Kim Lăng Đại học trên khán đài, vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thôi Viễn Sơn hài lòng gật đầu nói, Tô Dụ tiểu tử này, chỉ huy trình độ vẫn là tương đối đúng chỗ. Liên tiếp hai lần tránh đi Will-o-whip, quỷ hỏa, đối diện tâm tính đã nổ tung đi. Phùng Chiết cười ha ha nói, Vương Duệ cái trán che kín mồ hôi lạnh, bên tai hư thanh nghiêm trọng quấy nhiễu phán đoán của hắn. Tâm tính đã có chút mất cân bằng. Nắm lấy cơ hội, Sire đem Dusclops bổ ngã xuống đất. Vị kế tiếp, Tô Dụ bình tĩnh nói. Vương Duệ sững sờ, cắn chặt hàm răng, nhưng đầu lại một mảnh trắng bệch. Địch Văn Diệu liếc mắt Lục Dã, bất đắc dĩ nói, thật đúng là để ngươi nói chúng. Chấm ngoặc kép, liên tục hai phát Will-o-whip, quỷ hỏa, không chúng, ta cái này miệng thật chẳng lẽ là từng khai quang. Lục Dã ho khan nói, không có chuyện gì, cố trung to cố ô, thuộc tính vẫn là khắc chế. Lời còn chưa dứt, cố trung một mặt nghiêm túc đi đến đối chiến sân bãi. Trải qua Lục Dã bên cạnh lúc, cố trung cà lăm mà nói, lục trợ giáo, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Dã sững sờ, mỉm cười gật đầu, cố trung hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, coi như thực lực của ta không bằng người khác, nhưng cũng có ta có thể làm được sự tình. Từ năng lượng hội tụ, nóng rực thiên luân treo cao ở đây trên không trung. Trick room, ảo thuật không gian, thời gian còn thừa không có mấy. Cố trung hét lớn, to cố ô, lava bloom, phun khói. To cố ô phát ra tiếng giống, màu trắng khói đặc mang theo ember, mãnh liệt tràn ngập hướng Sire. Nhưng Sire cơ hồ là trước tiên gần sát to cố ô, song liêm giao nhau, trọi cứng ở khói đặc đồng thời. Cánh như là lưỡi dao bổ về phía to cố ô. Giác á, rợn người thanh âm vang lên. To cố ô phát ra rên rỉ, nhưng Sire liên chiêu cũng không đình chỉ. Gió táp mưa rào liên chạm, bổ vào to cố ô trên thân, làm cho Kim Lăng Đại học khán giả đều có chút không đành lòng. Không được. Thực lực quá cách xa. Lục Dã cau mày nói, liền xem như thuộc tính khắc chế, to cố ô chậm chạp tốc độ, tại Sire trước mặt tất cả đều là sơ hở, lại thêm cố trung kinh nghiệm còn thấp, gặp gỡ Tô Dụ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Địch Văn Diệu gấp quay bàn, đứa nhỏ này làm sao cũng không biết nhận thua đâu. Cố trung siết chặt nắm đấm, to cố ô ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định. Lục lão sư huấn luyện phương châm, nhất định là hắn nghiêm túc tổng kết thành quả. Thức đêm đến đêm khuya, giáo hội to cố ô Iron Defend, tường sát, trả lại cho ta chân quý như vậy năng lượng khối lập phương. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. To cố ô, Iron Defend, tường sát, cố trung hét lớn, ổn định về sau, nắm lấy cơ hội sử dụng lava bloom, phun khói. Cái này ngay thẳng chỉ huy, để thính phòng vang lên một mảnh cười vang. Nào có như thế chỉ huy a, mà đại đội giáo viên, làm sao lại điểm ấy trình độ? Uông chủ nhiệm dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thôi Viễn Sơn. Thôi Viễn Sơn trầm ngâm nói, có thể là người mới nguyên nhân, còn chưa kịp tài bồi. Nhưng đứa nhỏ này cũng quá cưỡng đi. Uông chủ nhiệm chỉ vào cố trung nói, đều như vậy. Còn không đầu hàng, to cố ô đã vết thương chồng chất, nhưng như cũ cùng cố trung chờ đợi kia xa vời phản kích thời cơ. Thẳng đến Tô Dụ cố ý lộ ra sơ hở, to cố ô dùng hỏa diễm vòng va chạm đi lên, mới bị Sire bổ ngã xuống đất. Cái gì a, chống đỡ lâu như vậy cũng không có gì dùng a, lãng phí thời gian, sớm một chút xuống dưới không phải tốt. Cố trung nắm chặt nắm đấm, coi như một mực cố gắng, cũng căn bản không có kết quả gì. Vẫn là, kém đến quá xa a. Rõ ràng Lục lão sư như thế dụng tâm địa tài bồi ta, còn để Ivy một mực theo giúp ta huấn luyện. Kết quả là, còn là có lỗi với Lục lão sư cùng huấn luyện viên. Cố Trung hốc mắt đỏ lên. Nhưng nơi này quá nhiều người. Chỉ là bứt rứt bất an đứng tại trên đài. Đều đã thua. Làm sao còn đứng ở trên đài a? Có học sinh hô lớn. Vị kế tiếp, Tô Dụ nhíu mày. Cái này, một cái tay bỗng nhiên khoác lên Cố Trung trên vai. Cố Trung mờ mịt ngẩng đầu. Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ vào khập khiễng, chậm rãi hướng bên này bỏ qua tới To Cố Ô. Mỉm cười nói, cần cù chăm chỉ cố gắng người không nhất định sẽ thành công. Nhưng tinh linh tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn hắn. Lục Dã cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trận đấu này thắng lợi. Ta tới bắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.